Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, ép đoạn năng lực giả kiểm tra. Chương 160, ép đoạn năng lực giả kiểm tra Tần Phong huyền phù chiến xa. Trực tiếp dừng lại, người phía sau tuy rằng không rõ Tần Phong vì sao tự tìm đường chết. Lại cũng xuống xe, ba đạo nhân ảnh cực nhanh tốc độ vây quanh chiếc này huyền phù xa. Tần Phong thản nhiên tự nhiên theo bên trong xe bước xuống. Không chỉ như thế, Bạch Ly cũng đi xuống. Không biết vì sao, mấy người này lại bỗng nhiên cảm giác được một loại hàn ý xuất hiện. Giống như là đột nhiên bị cái gì to lớn dị thú để mắt tới như nhau. Động thủ đi, đừng làm bẩn xe. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng. Vây công ba cái người bỗng nhiên sửng sốt. Không rõ Tần Phong vì sao nói những lời này. Lúc này, không phải là cầu xin tha thứ sao? Chỉ là đang suy nghĩ lúc này. Bọn họ đột nhiên phát hiện quanh thân một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Sau một khắc, ba cái người chỉ cảm thấy vô pháp đứng thẳng. Tới tấp té xuống đất. A, ba cái người đồng thời kêu lên thảm thiết. Càng là không thể tin được trước mắt tất cả. Làm sao có thể? Bọn họ tứ chi, dĩ nhiên toàn bộ bị chém đứt. Bọn họ thậm chí không biết là ai xuất thủ. Mà lúc này, Tần Phong lại cười lạnh một tiếng. Thật không nghĩ tới, ta đều phải đi. Các ngươi còn cho ta đưa một phần đại lễ. Ba cái e đoạn cổ võ giả a. Không sai. Tần Phong giơ tay lên, thả ở bên trong một cái cổ võ giả trên đan điền. Hấp tinh quyết, nội lực bị cuồng quyền hấp thu. Ta nội lực. Này Tân gia trưởng lão nhất thời trợn to hai mắt, nội lực điên cuồng trôi qua. Trước đây tu vi, đó là hắn 40 năm công lực. Đương nhiên, tứ chi cụ đoạn, cho dù có này nội lực, hắn cũng trở thành một phế nhân. Tần Phong không chút khách khí, một chưởng vỡ đối phương yết hầu. Chết, bào chế đúng cách, Tần Phong lại giết hai người. Lửa đến, lửa địa ngục rơi vào ba người trên người, đốt thiêu cháy. Duy có không gian phù văn trang bị không có tiêu hủy. Tần Phong thu ba cái, cũng coi như ngoài ý muốn chi tài. Đi thôi. Tần Phong bước lên xe. Bạch Ly cũng theo vào nhập. Phong khinh vân đạm. Thật giống như lúc trước động thủ không phải nàng như nhau. Trong nháy mắt chặt đứt ba cái e đoạn năng lực giả tứ chi. Chính là Bạch Ly không gian dị năng. Trên thực tế, như vậy dị năng nếu có chuẩn bị cũng sẽ phòng ngự, chính là ai có thể nghĩ tới. Trước mặt cái này nghiêng nước nghiêng thành mảnh mai nữ hài. Sẽ là một cái e đoạn nhân hình cự thú đâu. Trên xe, tự động tiến vào chạy trạng thái. Tần Phong cũng khoanh chân cô đọng nội lực. Lại vì mình bên trong đan điền tăng thêm 10 cái nội lực xương mù đoàn. Hiện tại xương mù đoàn có 83 cái. Nếu như còn dựa theo gấp 10 lần tính toán. Còn kém 17 cái xương mù đoàn ta liền đến đặt e đoạn. Tần Phong nghĩ, này còn lại xương mù đoàn, rốt cuộc muốn đi đâu làm? Trở lại Thừa Bắc nơi tụ tập đổi sinh tức hoàn, cũng có thể nhanh chóng đề thăng bản thân nội lực. Bất quá đó là chiến đấu vật tư. Hiện tại không có chiến sự, cũng không đổi được bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, Trịnh Dương sợ rằng sẽ phòng ta đi. Biểu hiện ra, Tần Phong đã tới F7 đoạn cổ võ giả. Lập tức sẽ phải đến E đoạn. Đây đối với Trịnh Dương mà nói. Chính là uy hiếp. Sở dĩ. Thứ này. Sinh tức hoàn ở Thừa Bắc nơi tụ tập sợ rằng đã đổi không đến. Như vậy. Phải đi vậy đi. Tần Phong trong đầu. Đã quyết định mục tiêu. Phúc Thành. Hắc ám dòng binh đoàn. Cũng chính là Tần Phong đạt được đầu mối người kia. Chỗ dòng binh đoàn. Xe chạy nhập Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong. Nhà cao tầng tầng tầng lớp lớp. Đại lâu trên quảng cáo. Biến hóa mục tiêu mới. Thu phục Hàn Trấn. Tần Phong hai mắt ngưng lại. Hắn xe thả chậm tốc độ. Thấy mặt trên tin tức. Hàn Trấn mặc dù là Phúc Thành quản hạt địa phương. Thế nhưng cự ly Thừa Bắc nơi tụ tập cũng không xa. Hơn nữa một ngày bạo phát như vậy đại hình chiến sự. Đều là nương theo đại lượng khen thưởng. Còn có tài nguyên. Không chỉ như thế. Như vậy địa phương dị thú đông đảo. Cũng thích hợp hoàn thành tấn chức nhiệm vụ. thậm chí vì nhường mọi người đi trước, có thể ít săn giết một ít dị thú hoàn thành nhiệm vụ ngạch độ. Trước đây 3 ngày săn giết 300 cái gờ đoạn dị thú. Hiện tại chỉ cần săn giết 240 chủng tộc liền đủ. Đến cũng đáng giá đi một lần. Ở Tần Phong ký ức trong khoảng thời gian này, là không có gì đại sự kiện phát sinh. Duy nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là thu phục Hàn Trấn. E đoạn sau, muốn thông qua thôn phệ dị năng để thăng bản thân, Tần Phong nhất định phải đi xa hơn địa phương. Cũng là càng nguy cơ địa phương săn giết. Vừa lúc có thể đi Phúc Thành. Đã có mục tiêu, Tần Phong đã đem huyền phù sa chạy đến năng lực giả chứng thực phòng khách đi. Tần Phong mặc sa hoa đồng phục tác chiến. Bạch Ly cũng mặc váy liền áo. Cộng thêm nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Một ít người ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn. Chỉ bất quá, rất nhanh bọn họ ánh mắt liền dùng mình. Liền vội vàng cúi đầu. Là Tần Phong. Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng. Hắn làm sao đến? Phế thoại, đều là khu trưởng, khẳng định là tới chứng thực đẳng cấp đi. Một đám người nhìn về phía Tần Phong, đều vô cùng cẩn thận tôn kính. Ép đoạn, ở Thừa Bắc nơi tụ tập, đều là đội trưởng như nhau tồn tại. Quyền lợi rất lớn, huống chi Tần Phong đều đã biến thành một khu trưởng. Thậm chí, trong đó một ít người, thần sắc vô cùng thổn thức. Tần Phong chứng thực gờ đoạn thời gian. Cũng liền một tháng, bọn họ lúc đó còn mời qua Tần Phong thêm vào đoàn đội. Một ít người càng là các đại tập đoàn liệp đầu. Quanh năm đợi ở chỗ này, chỉ là ai có thể nghĩ tới. Chỉ là một nguyệt, Tần Phong liền tấn chức ép đoạn đâu. Chứng thực ép đoạn năng lực giả. Còn có, nàng cũng trực tiếp khảo hạch ép đoạn năng lực huy chương. Chấm ngoặc kép, Tần Phong cùng trước đài câu thông. Loại này nhảy qua gờ đoạn trực tiếp chứng thực ép đoạn cũng không phải là không có. Nghiệm chứng thân phận sau, Tần Phong cùng Bạch Ly liền đến đặt kiểm tra dụng cụ trước mặt. Lực công kích kiểm tra, mời số 413 tiến lên kiểm tra. Đến Tần Phong, ép đoạn thời gian kiểm tra. Mọi người đã cần ẩn chứa nội lực phát động công kích. Chỉ số đến 5000 đã ngoài liền có thể. Tần Phong trực tiếp một quyền oanh kích máy kiểm tra. 5001, chữ số tinh chuẩn dừng ở lại nơi đó. Tần Phong không hề nghi ngờ thông qua kiểm tra. Đương nhiên, cái này kiểm tra, hắn căn bản không có vận dụng nội lực. Bằng không, chữ số sẽ lớn hơn nữa. Tần Phong kiểm tra sau, liền đến phiên Bạch Ly kiểm tra. Tiểu Bạch, người tới, không cần đánh quá ác. Tần Phong nói rằng, nga, rõ ràng, Bạch Ly gật đầu. Nghĩ Tần Phong nói không cần đánh quá ác, vì vậy nhẹ nhàng đâm một cái máy kiểm tra. Kiểm tra trên dụng cụ áp lực tài liệu lập tức xuống phía dưới lõm xuống. Thậm chí có cũng bị đâm bạo cảm giác. Trong nháy mắt, khí giới thương chữ số cấp tốc bão táp. Ngài kiểm tra lực công kích vì 10.040. Trong lúc nhất thời, chung quanh ồ lên, 10.000, đây cơ hồ là F9 đoạn mới có thể có lực công kích. Không ít người đều xoa xoa con mắt, quả thực không thể tin được, bởi vì vừa, Bạch Ly thật chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái a. Tần Phong khóe miệng co quắp, bất quá kiểm tra đã hoàn thành, hắn vội vã mang Bạch Ly rời đi đi khác chắc thí. Cùng Tần Phong giữ lại thực lực bất đồng, Bạch Ly căn bản không biết những chữ số này đại biểu cái gì. Tần Phong cũng sợ Bạch Ly sử dụng số lượng quá nhỏ. Không thông qua kiểm tra, thế nhưng Bạch Ly làm e đoạn thú vương, coi như khí lực lại nhỏ, kết quả khảo nghiệm cũng bạo tác. Vì vậy cùng ngày, Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng Tần Phong mang một cái cường đại thiếu nữ đến kiểm tra tin tức. Lan truyền nhanh chóng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,